Trường sinh giới, chương 560, khác thường. Góc truyện audio.com, người đăng, boss thần thanh pha nát, một ngọn núi đa bay ra, mặt trên cắm vào ba thanh chiến kiếm, thần quang điểm điểm kiếm khi bắn ra bốn phía. Chấn, tiêu thần vẻn vẹn một cái chấn tự hét ra khẩu, giữa bầu trời tan khuyết không đầy đủ thần đồ chớp mắt chấn AP ma xuống. Cùng lúc đó, hai đạo thiên ngan cũng tai hiện ra, ngăn cản ở trước. Núi đa một trận rung động khoảng chừng trai phải pha vong vay thế nhưng cũng không hề pha tan ngăn cản mà là bị ổn định ở giữa trường, mặt trên ba thanh chiến kiếm vang vọng bong bong. Tiêu thần như may, núi đa tuy rằng phi thường, cứng rắn, có thể nói thần sơn, thế nhưng bên trong cũng không hề quay lạ, rất dễ dàng liền bị chân AP xuống, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Pha, tiêu thần quát khẽ trận đồ xoay chậm chậm, nghiền ép ma qua toa núi. Đa kia tại chỗ liền nứt tốt ra, mặc dù là một toa trải qua tế luyện thanh sơn, thế nhưng ở thần đồ trước mặt vẫn là như đồ sứ giống như vỡ tan. Ba thanh chiến kiếm không ngừng chấn động, phát sinh từng trận leng canh chi thủ tựa hồ cảm ứng được giữa bầu trời mong lung trận đồ, liền muốn gia nhập lại đây. Tiêu thần lúc đó liền ngây ngẩn cả người, tại sao lại như vậy? Nhan ma qua can đến cung muốn làm cái gì, làm sao sẽ đem ba thanh chiến kiếm niêm phong ở tan tả không thể tả trong thai cổ ma thanh, nay không phải không công tắc thanh cho hắn sao? Lẽ nào qua can thật sự cho rằng hắn không đam pha nát thanh này, mà sẽ giáp hoàn chỉnh chữa trị được không? Nay hơi bị qua mức bất cẩn, dù cho như vậy cũng không nên đem chiến kiếm ký gửi bên trong toa thanh cổ, bởi vì căn bản không cần mạo nay phiêu lưu. Ở trong nháy mắt nay tiêu thần nghĩ đến rất nhiều thế nhưng ánh mắt. Nhưng càng ngày càng AC liệt, hắn không đang có suốt bất cẩn, sắp sụp nát tan thần thanh cung với vỡ tan nuôi đa toàn bộ định ở nơi đó, đồng thời càng là đem ba thanh chiến kiếm giam cầm đến phụ cận quan sát tỉ mỉ. Ba thanh chiến kiếm vang vọng bong bong, mặt trên cũng không để lại dấu ấn tinh thần, không có bất kỳ đặc biệt vết tích hoàn toàn có thể nói trên là vật vô chủ. Đi, tiêu thần không suốt khát khi, đem ba thanh chiến kiếm quăng với thần đồ bên trong, lấy mong lung trận đồ tế luyện, như hỗn độn khoi mỏng giống như huyền bi khi tức lưu chuyển ma ra, ba thanh chiến kiếm chậm rãi thong linh cuối cùng như la co sự sống, bắn ra trung thiên thần mang, xe rách tử vong đại lục bầu trời dây đặc ngan van. Leng keng, một trận tràn ngập sức sống kiếm reo vang tận mây xanh, chấn động vùng ria của đại lục tử vong, ba thanh chiến kiếm như qua khứ cai kia 30 đêm. Chiến kiếm giống như bị kích hoạt rồi, hoàn toàn mờ mịt xương mờ u bao phủ chung no. Ba thanh chiến kiếm trôi nổi ở trên bầu trời không nhúc nhích mũi kiếm thẳng tắp trung thiên, lẫn nhau tuần dần dần ngưng kết ra một mảnh cổ lao đồ văn, sau đó mạnh mẽ chấn động. Oanh, một trận kinh thiên động động nổ vang phát sinh, một cỗ bang bạc sức mạnh to lớn lay động tam thần của người ta, bên trong hạ cờ cuồn cuộn 10 vạn dặm, bất qua sát theo đó hết thảy thần lực lại ở trong chớp mắt biến mất len. Một góc nhỏ trận đồ rách nát ngưng tụ ma ra, hiện lên ở trên bầu trời, mong lung ma lại thần bi. Ở trong nháy mắt này, tiêu thần bỗng nhiên thức tỉnh, lẽ nào nhan ma qua can la lợi dụng hắn gọi ra trận đồ hay sao? Cái gì chữa trị tan tả không thể tả thai cổ ma thanh, cái gì lại hóa đá một canh tay, đều la giả, có thể đây mới là hắn muốn đi. Tiêu thần hành động, lên, 30 đem chiến kiếm ngưng tụ ra đại thần đồ trần AP ma xuống, trong nháy mắt liền đem trong kia tiểu vi ác không trọn vẹn trận đồ bao chum ở phía dưới. Ầm ầm ầm, một trận kịch liệt va chạm mạnh trận đồ chậm chậm dung hợp, xương mờ u lượn lờ càng trở nên bí ẩn khó lường, dần dần nhiều đem một góc nhỏ, so với trước đây khuyển một khối, ở hướng tới hoàn chỉnh trong quá trình co huyền bi thần lực tự nhiên càng mạnh mẽ hơn. Thuận lợi hợp nhất, ở cai nay qua xương bên trong cũng không hề phát sinh bất kỳ biến cố. Cùng lúc đó trên bầu trời 33 đem chiến kiếm đồng thời chấn động, quang hoa ngút trời, 33 đạo cầu vồng để bầu trời xam xịt triệt để choi lọi lên. Quanh, tiêu thần phong lên trời, lấy than thể bu đắp trận đồ quanh than đồ văn hiện lên, cùng giữa bầu trời thần đồ ngưng kết đến cùng một chỗ. Hỗn độn xương mờ u, phất động, vùng trời nay hoàn toàn bị niêm phong lại. Mặc cho thời gian lưu chuyển, trận đồ mong lung tiêu thần cùng với ngưng kết thành một thể. Vào đúng lúc này, hắn phảng phất công đạo ma hợp lấy than hoa thanh vĩnh hằng. Thần đồ không ngừng xoay tròn, nơi đo thời không dần dần hỗn loạn cuối cùng trở thanh vĩnh hằng một điểm. Sức mạnh thần bi tự đong lại thiên địa liền như vậy cho đến sau mười mấy ngày, giữa bầu trời mới chuyển đến bên trong tiếng nổ. Oanh, người cung thần đồ chia lia tiêu thần lẳng lặng ngưng lập ba ngày, mới chậm rãi mở mắt ra, hắn đối với thần đồ lĩnh ngộ càng sau một bước. Nhan ma qua can hắn đến cung muốn làm cai gì? Lẽ nào thật sự chính là muốn lợi dụng ta gọi ra thần đồ tập trung tất cả chiến kiếm, sau đó hắn lại cướp giật sao? Nay hơi bị qua mức ngông cuồng tự đại, tiêu thần không chỉ bên trong thứ bay ra qua, Thần đồ tổ thần dị giới đa sớm biết, ngoại trừ lợi dụng hắn ngưng tụ trận đồ ở ngoài, hắn rất khó tưởng tượng qua can mưu đồ vi la rất. Chỉ là hắn vẫn là nghi ngờ không thôi, nay không khỏi qua tự đại, hiện tại giống như là trước tiên tác thanh cho hắn qua can liền như vậy tự tin có thể đoạt hắn trận đồ. Tỉ mỉ hồi tưởng trước đây không lau tất cả tiêu thần chú ý tới, lúc đầu qua can la để hắn phản nhập dị giới, cho đến cuối cùng mới nhấc lên để hắn chữa trị thần thanh sự tinh. Trốn tranh, nghĩ tới đây tất cả tiêu thần giật minh linh dung minh một cái, vò tận năm tháng trước đây cửu trao đa từng có một tên thiên kiệu nhan vật phản nhập dị giới, người này lẽ nào là hắn qua can hay sao? Cho tới qua can nói tới tiêu thần dung sau gặp được người kia cung loại này suy đoan cũng không mau thuẫn than phản thực sự bại lộ thi hay là mới thật. Sự là ý nghĩa chen gặp lại, đây là một cái lớn mật ma lại hoang đường ly kỳ suy đoan, tiêu thần trinh minh cũng cảm ghi ắc co điểm kho ma tin nổi, lẽ nào qua can đung la năm đo thiên kiệu nhan vật ở chịu nhục ma bây giờ đang bi mật tác thanh cho hắn. Nay hơi bị qua mức lam người ta giật minh rồi, nhan ma qua can giết minh chín tên huynh trưởng, đây là cửu trao vo thượng tổ thần có thể lam chuyện xảy ra sao? Có thể nói tuyệt tinh diệt tinh đến cực hạn. Nếu thật sự Trinh La ở chịu nhục như vậy hắn hy sinh thật la qua lớn tự tay giết chết Trinh Minh chín cai ca ca, đến biểu trung tam sao. Đây là một loại tan khốc tan pha cung tam linh giàn vặt quả thực la không chịu đựng nặng. Nếu là thật loại này đau khổ thực sự không phải người thường có khả năng tưởng tượng điều này cần lớn đến mức nào khi phát mới có thể lam ra như vậy lựa chọn. Không phải người thường, tam chi, quả thực la, cai ma như thế nam nhan, tiêu thần thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Hắn cũng không biết qua can chan trinh xuất than, bởi vậy không thể lam ra phan đoan chuẩn xác. Này lớn mật suy đoan chỉ là trong phút chốc một cái suy đoan ma thôi, cũng không thể lam chan trinh nhận định. Mà lại, nghĩ đến qua can vò tinh xoa bỏ cửu cho một phương sinh linh, để 1 triệu người thuấn tuần Nga xuống đại địa, mau chảy thanh song thi tiêu thần cảm ghi ác minh loại kia suy đoan qua hoang đường. Bất kể là muốn mưu đoạt hắn Nga cũng đổ, vẫn là có khắc ẩn tinh, nói tóm lại qua can đều rất thần bi, người đàn ông này phi thường không đơn giản. Tiêu thần lắc lắc đầu, không suy nghĩ đem nữa, từ nay về sau hắn cần căng đem cẩn thận, dị giới bất thế cao thủ thật đang sợ, có thể tưởng tượng con có thể có cai khắc nhan vật cai thế xuất hiện. Đưa ngón tay cai kia phủng như sa gióng. Như vi thần thanh mảnh vỡ cầm cố ở 30 mấy đem chiến kiếm, tiêu thần đem bọn họ phong ấn tại đảo của Trinh Minh bên trong, có thể thật có chữa trị thanh nay cần phải. Viêm hoàng cung lao tổ long đang người đi tới nơi sau xa của tử vong đại lục, tiêu thần cảm ghi ác minh cũng có thể hướng phía trong đi thăm dò, hắn quyết định tìm được một cai quạnh hưu tử thanh đến luyện hoa đi. Tiên như vậy tiêu thần một minh ra đi, lấy hắn cung trước tu vi tự nhiên có thể thần tốc đi tới, dù cho có quan vương cự thanh cũng không có thể ngăn trở hắn. Bất qua, hắn cũng không hề nong long liều lĩnh, mà là đi bộ tiến lên, thậm chí tự phong thần lực một lần nữa cảm nhận pham nhan treo non lội suối gian khổ, hắn lấy trở lại nguyên điểm tam thai, mai rũa tam chi, muốn tăng lên thần chi của Minh Tu Vi. Dọc theo đường đi tiêu thần cung AC liệt hoan cảnh tác chiến, cung thường xuyên qua. Lại bạch cốt sinh vật tác chiến, hắn lấy qua khứ các loại huyền lại tu luyện từ đầu bản than, lấy không từng có qua thể hiểm đến một lần nữa cảm ngộ. Nay bên trong đi Trinh La dòng ra 10 mấy năm, tiêu thần từ một cai chỉ có thể cung tầm thường hỏa chủng sinh vật tác chiến pham nhan chậm dai lột sắc thanh có thể cung siêu cấp thải xuyên hỏa chủng sinh vật tác chiến tu sĩ. Trải qua một phen thể nghiệm hoàn toàn mới, các loại đau khổ để tam chi của hắn cứng cỏi rất nhiều, thần thức do giang co động không ít. Thứ 17 năm tiêu thần đanh gục 3 tên bộ xương 5 mau, rốt cục tròi đến quan vương đột kích cuối cung lam cho hắn giải trừ phong ấn, chém chết quan vương. Dòng ra 17 năm gian luyện, hắn từ cung bạch cốt sinh vật tác chiến đến cuối cùng chiến đấu quan vương, từ đầu đến cuối đều là ở toi luyện sức mạnh thần thức cuối. Cung từ tầng 7 đột phá đến tầng 8, cũng chính là vào lúc này, hắn đi vào thế giới tử vong nơi sau xa. Đến cái này toàn lĩnh vực mới, đã không gặp lại được quan vương thanh, bước vào nơi này sau, dù cho cường khuyển như tiêu thần cũng không thể không cẩn thận lên. Xoạt, một đạo ánh sáng giết sốc xuyên thủng đất trời, ngang qua 100 dặm trước mắt ma đi cung tiêu thần gặp thoang qua. Đây chính là nơi sau xa của tử vong đại lục, nguy hiểm lúc nào cũng tồn tại, dù cho la cường giả cấp bậc tổ thần cũng không có thể xem thường, bằng không thi lúc nào cũng có thể sẽ bị thương nặng. Rốt cục tiếp cận thần bi thế giới tử vong trọng địa. Tiêu thần đứng ở mảnh này có sức mạnh ma qua chen mặt đất như vậy tự nói. Không phải thế giới tử vong nhất nơi sau xa, nhưng cũng đa la chan trinh thần bi trọng địa. Hướng phía trong đi bất qua hơn 1000 bên trong, tiêu thần cảm nhiên. Rất nhiều không thể tưởng tượng nổi cảnh vật, Hắn nhìn thấy một bộ cao to vạn mét to lớn khung xương, lẳng lặng đứng sững ở một mảnh cốt sơn trước, khung xương cứng rắn, khó có thể pha hủy, nhưng không có bất kỳ thần lực di gợn song hai hắn nhìn thấy một mảnh tiên viên, xanh xum xuê, bên trong linh khi giạt dao, nhưng tiên viên bốn phía nhưng la vo tận bạch cốt sát khi lượn lờ ở xung quanh. Hắn nhìn thấy một mảnh thai cổ phế tích hoang vô ma lại đang sợ, mỗi cách nửa canh giờ thì sẽ có tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra thế nhưng bất luận hắn thế nào tìm kiếm cũng không có phát hiện phế tích bên trong thanh nguyên. Hắn nhìn thấy trắng xoa hoàn toàn xương mờ u, ở trong có từng trận thanh ca truyền ra thế nhưng hắn làm thế nào cũng không tới gần, đoàn này mong lung xương trắng như là u linh bình thường ở xuyên qua thời không, biến mất ở trước mắt của hắn. Ở, này thế giới tử vong chan trinh trọng địa tiêu thần bất qua hướng phía trong đi hơn ngàn bên trong, liền cảm ghi ác được từng trận yêu ta, hắn luôn cảm thấy tất cả những thứ này rất khác thường. Sau mấy ngày, rốt cuộc thi tiêu thần cũng ở nơi sau xa của thế giới tử vong phát hiện đệ nhất toa thai cổ ma thanh cổ lao thanh chi lẳng lặng đứng sừng sững ở trên mặt đất có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Tiêu thần nhanh chan đi về phía trước, hắn muốn thăm dò trong thanh này tồn tại co hay không đa triệt để quạnh hiu. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên dừng lại, bởi vì một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước cửa thanh, do hư ma ngưng tụ. Người tới, bình tĩnh lời nói truyền đến, người kia không phải bạch cốt sinh vật cũng không phải người đa, mà là một tên chen người mặc viễn cổ đạo bao vấc người cao to đạo nhan, lưng đeo bốn chiếc tiên kiếm trinh đang đưa lưng. Về phía hắn, cách trương,